Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đem thắt lưng của mình giải, lần này Phượng Cửu Khanh cũng không thể nói hắn đai lưng quá nan giải đi. Nhiệt liệt kích hôn bên trong, Phượng Cửu Khanh bị Lục Gia giải khai quần áo, toàn thân chỉ còn lại một kiện tiểu y, căn bản che không được nàng cái kia dáng vẻ thước tha mềm mại cơ thể. Lục Gia cấp tốc lột sạch y phục của mình, "Ê Khanh Khanh, lần này ta không có đai lưng." Phượng Cửu Khanh nhìn xem trơ trụi Lục Gia mắt cỡ đỏ bừng khuôn mặt, giết người không chớp mắt nữ đế đại nhân, lộ ra tiểu nữ nhi tư thái. Quả nhiên dũng cảm người trước tiên hưởng thụ con dâu. Lục Gia chuẩn bị lấn người đè xuống. Phượng Cửu Khanh lấy tay đặt ở Lục Gia lồng ngực, chống đỡ hắn muốn áp xuống tới động tác, "Rê tiểu đồng dưỡng phu, bây giờ còn chưa được. Ta công pháp tu luyện nguyên nhân, nếu là chúng ta âm dương giao hợp, tu vi của ngươi quá thấp, ta sẽ không tự giác thải bổ ngươi, ngươi một chút liền sẽ bị ta hút khô." Lục Gia trong nháy mắt ách hỏa, hắn biết Phượng Cửu Khanh không có nói sai, "Kệ Khanh Khanh." Hắn có thể làm sao, chính mình tu vi quá thấp ngủ không được con dâu, còn có thể làm sao? Không được, ngủ không được cũng không thể ăn thiệt thòi, hắn trực tiếp cúi người gặm, hàm hàm hồ hồ nói, "Kệ ăn không được, ta cũng muốn trước tiên thu chút lợi tức." Phượng Cửu Khanh thân thể hơi hơi cứng đờ, tiếp đó buông lỏng xuống y ân. "Hừ." Lục Gia lại đem Phượng Cửu Khanh quần áo lột sạch, hai người trần trụi tương đối. "Đừng gặm." Lục Gia căn bản không nghe, hắn cũng là lần thứ nhất, chỉ có thể dựa vào bản năng làm việc, không có kết cấu gì, nhưng mà nam nhân trời sinh có thiên phú, hắn chậm rãi đã thích ứng. Phượng Cửu Khanh rất nhanh liền thích ứng, lập tức xoay người mà lên, "Ghê tiểu đồng dưỡng phu, ngươi xem rất ngon miệng dáng vẻ." Kế tiếp chính là Lục Gia bị Phượng Cửu Khanh áp chế. Thật lâu. Trên giường chỉ còn lại Lục Gia bình nằm, Phượng Cửu Khanh đi tắm. Quả nhiên là dũng cảm người trước tiên hưởng thụ con dâu, mặc dù không có ăn đến thịt, nhưng mà cũng không xê xích gì nhiều. Lục Gia lúc này nghĩ hô to một tiếng, "Hê ta." Lục Gia cuối cùng bò lên trên phong hoa nữ đế giường. Hắc hắc hắc. Phượng Cửu Khanh tắm rửa đi ra, trên thân thay quần áo sạch, tóc dài rải rác. Nàng lại biến thành cái kia cao lãnh phong hoa nữ đế, nàng không dám nhìn cả người trần trụi Lục Gia, "Để ngươi mặc áo phục đi ra ngoài đi." "A, ta ra ngoài." Lục Gia mộng, tại sao lại dùng hết rồi liền ném? Không đợi Lục Gia phản ứng, hắn liền bị một tấm bố che phủ cực kỳ chặt chẽ ném ra ngoài, Phượng Cửu Khanh môn một chút đóng lại, bên cạnh còn có y phục của hắn. "Dùng hết rồi liền ném. Cặn bã nữ." Lục Gia không có cách nào. Bị cuốn thành bánh chưng hắn, chỉ có thể hoạt bát nhảy về phòng. Thứ 143 chương nữ đế thay phu xuất khí. Lục Gia trở lại gian phòng liền ném đi bao lấy hắn bố, cúi đầu nhìn mình trên người vết tích ghê cặn bã nữ. Chính hắn sờ đến trên giường, "Ghê hừ hừ, ta đoán quả nhiên không sai, con dâu là tại trang cao lãnh, chỉ cần ta chủ động, nàng liền nguyện ý cưng chiều ta. Đáng tiếc ta bây giờ tu vi còn quá thấp, bằng không thì ta hôm nay chắc chắn có thể tiến nước suối." Hắn lại hướng phía dưới khẽ nhìn lướt qua, "Hì hừ hừ, hôm nay nàng biết ta không phải là tiểu đồng dưỡng phu đi." Lục Gia Bình nằm một hồi, lại bỗng nhiên ngồi dậy, "Ê không được, ta phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến nước suối." Quỷ lười Lục Gia vì mình cô đơn 20 năm hảo huynh đệ, lại nổi lên tới cố gắng tu luyện. Phân thân con rối bị hắn đặt ở phong hoa điện bên trong tu luyện, nơi đó có tụ linh trận, tu luyện càng nhanh, hắn chỉ có thể tự cố gắng tu luyện. Ngần ấy khoảng cách, Lục Gia những thứ này nói nhỏ mà nói, toàn bộ truyền đến Phượng Cửu Khanh trong lỗ tai. Cặn bã nữ. Nghe hắn nói mấy lần, xem ra không giống như là tốt xấu, hừ, ta chính là quá nung chiều hắn, mới dám để cho hắn ở sau lưng dạng này chửi bới ta. Phượng Cửu Khanh sắc mặt ửng hồng, tắm rửa đi qua cơ thể càng là trong trắng lộ hồng, để cho người ta không nhịn được nghĩ cắn một cái. Nàng lại đưa tay nhéo nhéo không khí, "Ê, đích xác không phải tiểu đồng dưỡng phu." Nàng lại nghĩ tới Lục Gia vậy mà để cho nàng lấy tay. Nàng hiện tại nhớ tới cũng là e lệ không thôi. Hơn nữa còn phải tiến thêm thước muốn nàng dùng. Cho nên nàng tắm xong chỉ có thể đem Lục Gia đuổi đi ra, miễn cho hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, xách một chút bị ổi yêu cầu. Phượng Cửu Khanh lại không biết nghĩ đến cái gì, hơi hơi xuất thần. Một lát sau, nàng mới lấy lại tinh thần, trên mặt ửng hồng cũng rút đi, nàng lại biến thành cái kia cao lãnh cấm dục phong hoa nữ đế. Lúc Lục Gia cùng Bạch Đạo vây quanh Đan Lô điên cuồng chuyển, Phượng Cửu Khanh liền đem Lục Gia tại Thiên Đan Phường gặp phải chuyện toàn bộ thám thính rõ ràng. Còn có Thiên Đan Phường người thật là sống ngán, ta người cũng dám động. Cảm ngộ tạm dừng, đi trước cho đồng dưỡng phu chống đỡ tràng tử. Nàng đổi một thân áo đỏ, trực tiếp buông xuống tại Thiên Đan Phường địa bàn bầu trời. Thiên Đan Phường người, các ngươi là không nhớ được ta lời nói. Phượng Cửu Khanh âm thanh lạnh lẽo, đem đang tại Thiên Đan Phường mua đan dược người cùng Thiên Đan Phường người dọa đến một cái giật mình. Nàng cũng không cùng Thiên Đan Phường người nói nhảm, đầu tiên là cầm ra cái kia dám can đảm hung Lục Gia, còn nghĩ đối với Lục Gia động thủ thất phẩm đan sư. Tiếp đó, trực tiếp đem hắn treo ở giữa không trung bóp vỡ, huyết nhục toàn bộ rơi vào Thiên Đan Phường địa giới. Thiên Đan Phường phường chủ Mạc Vấn vừa trước tiên lâm không dựng lên, một cổ trọng áp đem hắn trấn áp, hắn trực tiếp liền nằm sấp trên mặt đất. Phượng Cửu Khanh tại trong thanh âm rót vào linh lực, toàn bộ Thiên Hương Thành đều có thể nghe được, rẽ ta cuối cùng lặp lại một lần, ta người, nếu ai ỷ vào sống lâu mấy ngàn năm, không biết xấu hổ động thủ lần nữa, dám động liền không trách ta đánh đến tận cửa. Nàng sau khi nói xong, lại bổ sung một câu, kẻ đại năng trở xuống cùng thế hệ tranh phong, ta sẽ không quản. Nàng tin tưởng nàng đồng dưỡng phu tại trong cùng thế hệ tranh phong sẽ không bị thua, chính mình người nuôi, nàng có tự tin này. Nàng Phượng Cửu Khanh nam nhân cần phải che đậy cùng thế hệ, Lục Gia làm không được, nàng liền muốn thật tốt đặt huấn Lục Gia. Tiếp lấy, nàng một cái tát đánh tan nát Thiên Đan Phường nửa cái phường, dọc theo trục trung tâm trục, những linh thảo kia linh dược còn có Thiên Đan Phường một nửa đan lâu đều bị đánh tan nát. Phượng Cửu Khanh một tát này chỉ đánh tan nát Thiên Đan Phường phường thị, một người đều không thương, càng thể hiện ra nàng điểm mạnh. Làm xong đây hết thảy, Phượng Cửu Khanh lại trở về đi. Nhẹ nhàng tới, cho các đại thế lực lưu lại đại đại rung động mới rời khỏi. Phong Hoa nữ đế có phải hay không lại mạnh? Thật là đáng sợ. Thiên Đan Phường người đến cùng như thế nào chọc Phong Hoa nữ đế, nhanh đi nghe ngóng. Huyền Đạo Tông người chảy nước mắt đầy mặt, lần này cuối cùng không phải bọn hắn Huyền Đạo Tông chọc phải Phong Hoa nữ đế, bọn hắn Huyền Đạo Tông không còn là một cái duy nhất chọc tới Phong Hoa nữ đế thế lực. Mạc Vấn còn nằm sấp trên mặt đất, hắn thảm nhất, ăn một cái mũi xám xịt, còn có một cây trụ té ở trên người hắn. Tổn thương tính chất không lớn, nhưng mà vũ nhục tính chất cực mạnh. Mạc Vấn sau khi bò dậy, đầu tiên là tuyên bố Thiên Đan Phường bế phường 3 ngày, tiếp đó triệu tập Thiên Đan Phường cao tầng nghị sự, đem nhằm vào Bạch Đạo kế hoạch toàn bộ hủy bỏ. Phong Hoa nữ đế quá mạnh mẽ, bọn hắn không thể trêu vào. Những người khác cũng đã điều tra xong, là bởi vì Thiên Đan Phường một cái thất phẩm đang suy nghĩ đối với Phong Hoa nữ đế nuôi nam nhân động thủ. Bọn hắn hiện tại cũng hiếu kỳ Lục Gia đến cùng có cái gì mị lực, để cho Phong Hoa nữ đế dạng này mê luyến. Đồng thời, các môn các phái cũng đối môn hạ trưởng lão mịt mờ ra lệnh, giữa đệ tử mâu thuẫn, lão già nhóm cũng không cần tham dự. Còn có gọi môn hạ đệ tử đừng chọc cái kia gọi Lục Gia tiểu bạch kiểm, phía sau hắn chỗ dựa người, bọn hắn không thể trêu vào. Chuẩn đế A, vẫn là một cái cường hãn chuẩn đế, bọn hắn không thể trêu vào. Thương Lan đại lục một vạn năm chưa từng đi quá đại đế, thậm chí cái trước chuẩn đế cũng tại 5.000 năm trước vẫn lạc. Phượng Cửu Khanh chính là Thương Lan đại lục trên mặt nổi duy nhất chuẩn đế, những người bình thường kia không dám đi cấm địa chỗ sâu có hay không chuẩn đế cùng đại đế cũng không biết được. Ngược lại Thương Lan đại lục thế lực, trước mắt không cùng Phượng Cửu Khanh gọi nhịp thực lực. Các đại tông môn cũng là khóc không ra nước mắt, bọn hắn thật sự xui xẻo, như thế nào gặp phải Phượng Cửu Khanh tên biến thái này, trước kia chuẩn đế cũng không có Phượng Cửu Khanh cường hãn. Những thứ trước kia chuẩn đế, bọn hắn lão tổ lấy ra đại đế đã dùng qua binh khí, không nói cùng chuẩn đế chia 5 năm, nhưng mà sẽ không bị hung hăng đè lên đánh, bị đánh ra phân. Cho nên trước kia đại tông môn đều có thực lực cùng chuẩn đế chống lại, liền không có cái nào chuẩn đế có thế có Phượng Cửu Khanh ngông cuồng như vậy cùng không cố kỵ gì. Nhưng mà thời đại thay đổi, Phượng Cửu Khanh tên biến thái này đi ra, nàng cái này chuẩn đế chính là có thể hoành hành không sợ, các đại tông môn chỉ có thể bị nàng khi dễ. Bạch Đạo nghe được Phượng Cửu Khanh bá khí âm thanh liền lập tức thò đầu ra xem xét, vừa vặn nhìn thấy Phượng Cửu Khanh nhẹ nhàng bóp, liền đem nghĩ đối bọn hắn động thủ thất phẩm đan sư bóp vỡ. Đại tẩu thực sự là uy vũ bá khí, may mà ta thông minh, sớm ôm lên đại ca đùi, cũng coi như đại tẩu nửa người. Bạch Đạo vì mình thông minh cơ trí nhấn like, ta bây giờ có đại tẩu phù hộ, ta xem những người kia còn dám hay không đụng đến ta. Ta phải đi hoa đại ca nói một chút, lại đi vỗ vỗ đại tẩu mông ngựa. Bạch Đạo vội vã liền hướng Lục Gia chỗ ở chạy tới. Đang tu luyện Lục Gia, tự nhiên cũng là toàn trình quan sát Phượng Cửu Khanh làm cho hắn hả giận toàn bộ quá trình. Trong lòng của hắn cảm động không được, lúc này Nghĩa Chính Ngôn Từ nói, ta nhất thiết phải có qua có lại, ta phải dùng thân thể của ta ban thưởng nữ đế đại nhân. Lục Gia tràn đầy tự tin đi đến Phượng Cửu Khanh trước cửa, không có chút nào bất ngờ ăn bế môn canh. Khanh khanh, ngươi ở đâu? Ngươi ở đây kiếp cái âm thanh. Để cho ta đi vào thôi. Lục Gia bới lấy khung cửa không chịu đi, nghĩ linh tinh nửa ngày, cuối cùng chỉ đổi tới Phượng Cửu Khanh một câu kể ta muốn bế quan. Lục Gia còn có thể làm sao? Chỉ có thể rời đi. Ăn Phượng Cửu Khanh bế môn canh chuyện này, hắn đã thành thói quen. Trước khi đi, hắn còn không biết xấu hổ gia nói một câu kể khanh khanh, ngươi nếu là nhớ ta, liền đến bò giường của ta, thân thể của ta thời khắc vì ngươi chuẩn bị. Kể từ Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh tinh tế giao lưu sau, lá gan của hắn cũng lớn lên, đã dám cùng Phượng Cửu Khanh đùa kiểu này. Hắn đùa dẫn kết quả chính là bị Phượng Cửu Khanh gãy hai cái đầu sụp đổ, trở thành tài hoa xuất chúng hạng người. Thứ 144 chương thẩm vấn tiểu thống tử. Lục Gia vừa bị Phượng Cửu Khanh thu thập, Bạch Đạo cái này mắt không mở ngay tại bên ngoài kêu gọi hắn, đây chính là thẳng tắp đụng trên họng súng. Hắn thở phì phò mở ra trận pháp đi ra ngoài, chỉ thấy Bạch Đạo một mặt nịnh hóc đứng ở cửa, nhìn thấy hắn thật hưng phấn phải không được, e đại ca, đại tẩu cũng quá đẹp trai, ngươi thấy không có. Đại tẩu cứ như vậy nhẹ nhàng bóp, cái kia muốn ra tay với chúng ta thất phẩm đan sư liền bị bóp vỡ, chật chật chật, huyết nhục bắn tung tóe. Bạch Đạo tay chân cùng sử dụng ra dấu. Còn có đại tẩu cứ như vậy một cái tát vỗ nhẹ nhẹ xuống, thiên đan phường trực tiếp hủy một nửa, còn có cái kia mặt vẫn bị đại tẩu uy áp ép tới nằm rạp trên mặt đất, ăn đầy đất tro. Ha ha ha ha, thực sự là sảng khoái a. Lục Gia chứa qua bộ dáng không thèm để ý chút nào, kỳ thực khóe miệng của hắn ý cười a ca đều ép không được. Điệu thấp một điểm, ngươi dạng này nôn nôn nóng nóng ném đại tẩu ngươi khuôn mặt. Lục Gia nghiêm mặt nói. Vâng vâng vâng, ta phải bình tĩnh một điểm, không thể ném đại tẩu khuôn mặt. Bạch Đạo liên tục gật đầu xưng là. Lục Gia đang suy nghĩ như thế nào đem Bạch Đạo đuổi đi, Bạch Đạo đột nhiên liền nhìn chằm chằm Lục Gia cái trán nhìn, kẻ đại ca, trán ngươi thế nào? Như thế nào lên bao hết? Bạch Đạo còn nghĩ đưa tay đi đụng vào Lục Gia trên trán hai cái bao lớn, bị Lục Gia tránh khỏi. Lục Gia một cái phi đao mắt cho Bạch Đạo vung qua, tiếp đó bắt đầu cưỡng ép kéo tôn, cái này gọi là tài hoa xuất chúng, ta là tài hoa xuất chúng hạ người, chính là thiên tài, ngươi cái này thổ lão mạo không hiểu. Bạch Đạo ngoài miệng không có phản bác Lục Gia, trong lòng lại bạch nhãn bay lên thiên, hắn đã sớm giải Lục Gia là người nào, Lục Gia bây giờ nói mà nói, hắn một chữ đều không tin. Bất quá, hắn là tới lấy lòng đại tẩu, vẫn là phải khen Lục Gia vài câu, nghe đại ca thật là thiên tài, đại tẩu lên tiếng, đại năng trở lên không thể đối với đại ca ra tay, cùng thế hệ tranh phong, nàng mặc kệ. Đại ca, ngươi có thể đánh đến thắng hóa long cảnh thứ cửu trọng thiên người sao? Còn có nửa bước đại năng có thế cũng biết sau lưng đối với ngươi hạ độc thủ. Tùy. Lục Gia cười khẩy, e nửa bước đại năng tới ta cũng có thể nổ chết hắn. Hắn trực tiếp lấy ra một cái trận bàn, nghe tiểu bạch tử, ngươi có muốn hay không thử xem ta tân trận mâm uy lực? Bạch Đạo do dự mãi, cắn răng nói, e đại ca, ta thử xem, ngươi liền dùng một cái trận bàn nổ ta, nhiều không thể được. Đi, chúng ta qua bên kia đất trống thử xem. Lục Gia cùng Bạch Đạo đi tới rời xa hắn chỗ ở chỗ. Hai người rời khỏi vị trí sau, Lục Gia hướng về phía Bạch Đạo hô to, nghe tiểu bạch tử, ta tới. Ngươi tới đi. Ta đã làm tốt phòng ngự. Bạch Đạo lớn tiếng trả lời. Lục Gia không do dự nữa đem trong tay trận bàn ném ra ngoài, ba cái tứ phẩm trận bàn điệp gia, tiếng nổ vang lên. Lấy một nhóm lửa, lấy phong vượng hỏa, đây là Lục Gia ba cái trận bàn chồng hiệu quả. Trận bàn bao phủ chỗ đại hỏa ngập trời, Lục Gia vào mắt là một cái biển lửa. Chật chật chật. Mạnh như vậy, hy vọng tiểu bạch tự tóc vẫn tốt chứ. Một lát sau, hỏa diễm tiêu thất, Bạch Đạo cũng xuất hiện ở Lục Gia trước mặt, hắn vừa thấy được Lục Gia liền lớn tiếng tán thưởng, "Ê đại ca, trận pháp này quá mạnh. Phòng ngự của ta ít nhất hóa long cảnh mới có thể công phá, không nghĩ tới trận pháp này liền công phá." Hắn lại tiếp tục truy vấn, "Ê đại ca, ngươi có bao nhiêu cái loại này trận bàn? Nếu như ngươi có 100 cái mà nói, cùng một chỗ ném ra, hóa long cảnh cửu trọng thiên cũng muốn lột da." Lục Gia tại trong Bạch Đạo ánh mắt tò mò chậm rãi duỗi ra năm ngón tay. 50 cái. 50 cái cũng được. Bạch Đạo cảm thấy 50 cái cũng không tệ. Lục Gia một cái đầu sụp đổ cho Bạch Đạo bắn tới, nghe 50 cái. Ngươi xem thường ai, 500 cái có biết hay không? Đánh đầu sụp đổ chơi thật vui, khó trách Phượng Cửu Khanh ưa thích đánh hắn đầu sụp đổ. Lục Gia lại gãy Bạch Đạo một cái, Bạch Đạo cũng biến thành tài hoa xuất chúng hạ người. Bạch Đạo còn đang chấn kinh bên trong, cũng không để ý Lục Gia đánh hắn đầu sụp đổ chuyện này, hắn há to mồm, lắp bắp nói, gãy 500 cái. 500 cái a, đây chẳng phải là hóa long cảnh cửu trọng thiên người cũng có thể bị tạc cho hắn kêu cha gọi mẹ. Ta thân đại ca, cho ta mấy cái trận bàn chơi đùa, ta muốn đi nổ hóa long cảnh. Bạch Đạo trực tiếp ôm lấy Lục Gia đùi, thề có Lục Gia không cho hắn trận bàn, hắn sẽ không buông tay chi ý. Lục Gia vì mau chóng đuổi Bạch Đạo, móc ra 50 cái trận bàn cho Bạch Đạo không buông tha, mặt dày mày dạn, ê đại ca, ngươi lại cho ta 50 cái thôi. Được được được, cho ngươi thêm 50 cái. Lục Gia cầm Bạch Đạo cái này không biết xấu hổ lão già không có cách nào, chỉ có thể lại cho hắn 50 cái. Bạch Đạo lấy được trận bàn lập tức liền buông ra Lục Gia, hắn đem trận bàn chứa ở túi trữ vật sau, lại phải tiến thêm thước, ê đại ca, ta có thể vào bái kiến đại tẩu sao? Không thể. Lục Gia không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, chính hắn đều không thấy được con dâu, Bạch Đạo còn nghĩ gặp, nằm mơ giữa ba ngày. Ta muốn đi vào tu luyện, ngươi giám thị lấy tô thần, có cơ hội giết chết hắn thời điểm cho ta biết. Nói xong, Lục Gia chạy như một làn khói, chỉ cấp Bạch Đạo lưu lại một cái bóng lưng, nhậm Bạch Đạo như thế nào ở phía sau kêu to đều không để ý Bạch Đạo. Lục Gia trở lại gian phòng thời điểm, không khỏi cảm thán, nghệ đào yêu trưởng lão biện pháp chính là dùng tốt, ta rốt cuộc biết vì cái gì nàng mỗi lần truyền hết lời liền đi. Tiếp tục tu luyện. Lục Gia vừa nhắm mắt lại lập tức mở ra, hắn nhớ tới, hắn còn muốn thẩm vấn hệ thống. Lục Gia thay đổi cười đùa tí tửng, trầm giọng kêu gọi hệ thống, ê hệ thống, đi ra. Ngươi tiểu thống sắp tới. Hệ thống trực tiếp ngồi ở Lục Gia trên bờ vai. Lục Gia đem hệ thống từ trên vai của hắn giật xuống tới, hắn ngoài cười nhưng trong không cười, ê hệ thống, ngươi gần nhất có cái gì rất không đúng, ngươi đang làm cái gì nhanh chóng tốc đưa tới. A, à, ta không có không thích hợp a. À. Hệ thống nháy thanh tịnh vô tội mắt to. Lục Gia thực sự không thể trang tiếp, một cái hao qua hệ thống, bắt đầu nắm chặt nó quy quy đánh đánh khuôn mặt. Hừ, ngươi kêu ta ăn những cái kia qua có phải hay không cũng là cùng tô thần có liên quan, ta ăn mỗi một cái qua đều cùng tô thần có liên quan. Ngoại trừ cái kia hai cái xui xẻo ma quỷ bị Phượng Cửu Khanh giết, khác mỗi người đều cùng tô thần liên hệ quan hệ. Còn có ăn dưa ban thưởng, ngươi cũng không có đổi mới. Quan trọng nhất là ngươi bây giờ đều không kề cận ta, cũng không quan tâm ta, còn không mỗi ngày thúc giục ta đi ăn dưa. Mấy cái khác vấn đề cũng là việc nhỏ, Lục Gia không thể nhất tiếp nhận chính là mình bị hệ thống lạnh nhạt, hắn liếm chó hệ thống không liếm hắn. Hệ thống con ngươi đảo một vòng liền bắt đầu cùng Lục Gia giải thích, kể tô thần sự tình, ta không tiện nói. Ăn dưa ban thưởng không đổi mới chuyện này cũng không trách ta, đây là vấn đề, có cơ hội, ta lại cùng túc chủ giảng giải. Đến nỗi một vấn đề cuối cùng, hệ thống có chút chột dạ, nó trong khoảng thời gian này tại không gian hệ thống học Lục Gia dáng vẻ trước kia, nằm ngửa ngã ngửa, ngươi khoan hãy nói, thực sự là sướng chết nó. Nhất thời ngã ngửa nhất thời sảng khoái, một mực ngã ngửa một mực sảng khoái. Tại hệ thống điên cùng chuyển động cái óc sau, rốt cuộc tìm được một cái lý do để túc chủ, ngươi không phải tại cùng Phượng Cửu Khanh khanh khanh ta xuất hiện không phải quấy rầy ngươi sao? Ta thích nhất túc chủ. Hệ thống chủ động tại trên thân Lục Gia cọ qua cọ lại. Đẹp hệ thống kế đối với Lục Gia không cần, hắn lạnh rên một tiếng, hệ ngươi lần này giảng giải tương đương không có giảng giải. Hệ thống giảng giải chính là, nghe vua nói một buổi, lãng phí 5 giây. Thứ 145 chương bá đạo nữ đế mạnh sủng ta. Túc chủ, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, thật sự là không thể nói cho ngươi. Hệ thống tránh thoát Lục Gia ma trảo, ở trên người hắn cọ qua cọ lại. Qua vẫn là tiếp tục ăn, ban thưởng sẽ có. Hệ thống nũng nịu giả ngây thơ, tại trên thân Lục Gia cọ qua cọ lại, giống một cái tại cùng chủ nhân giả ngây thơ con mèo nhỏ. Vậy ngươi nói cho ta biết, ta giết chết tô thần có cái gì ảnh hưởng? Lục Gia mở miệng hỏi hệ thống. Hệ thống đình chỉ tại trên thân Lục Gia cọ, nó suy tư một hồi ghê túc chủ, cái này ta cũng không biết, tối nay cho ngươi đáp án. Lục Gia hiểu rồi thẩm vấn hệ thống trứng dùng không có, ê được chưa, chính ngươi đi chơi, ta muốn tu luyện. Phải liệt. trong hệ thống chạy về không gian hệ thống ngã ngửa. Nó tân tân khổ khổ thay túc chủ chuẩn bị xong thể chất, tài nguyên còn có bảo bối, thậm chí cho túc chủ con dâu tất cả an bài xong, nó nghỉ ngơi nằm ngửa ngã ngửa một đoạn thời gian cũng không quá đáng a. Ta liền lại ngã ngửa một ngày, không. Lại ngã ngửa một tháng. Hệ thống hạ quyết tâm, ta lại ngã ngửa một tháng liền lại đi làm túc chủ hảo hệ thống. Tiếp đó, nó lại thật vui vẻ tại không gian hệ thống ngã ngửa, bỏ mặc Lục Gia ở bên ngoài khổ cực tu luyện. Nó túc chủ Lục Gia, khổ cáp cáp tu luyện một ngày, phát hiện tốc độ tu luyện không sánh được cắn thúc tốc độ tu luyện. Chút thời gian này, ta còn không bằng nghiên cứu trận pháp, tu vi sự tình chờ trở về cắn thúc liền tốt. Lục Gia nghĩ thông suốt, liền bắt đầu nghiên cứu hắn trận bàn. Hắn bây giờ đã là tứ phẩm trận bàn sư, không phải dựa vào trận pháp chi tâm, mà là hắn thực sự thực lực. Hắn tại trận pháp một đường thiên phú thực sự kinh khủng, chừng một năm, liền từ tu chân giới mù chữ đã biến thành tứ phẩm trận pháp sư. Hơn nữa chính hắn cũng đối trận pháp cảm thấy hứng thú, một bên tra xét Sầm Đạo Tử trận pháp điểm chính, một bên thử nghiệm chính mình tư tưởng mới. Liên tiếp ba ngày, Lục Gia đều trầm mê đang nghiên cứu trong trận pháp, hắn muốn nếm thử qua bố trí ngũ phẩm trận pháp, nhưng mà đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại. Lúc hắn sắp phát điên, Phượng Cửu Khanh âm thanh truyền đến, "Ẻ đi ra, cùng ta cùng đi đấu giá hội." "Con dâu tới, tính toán không nghĩ, trước tiên bồi con dâu." Lục Gia lập tức thu thập xong hết thảy, lanh lẹ xuất hiện tại trước mặt Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh hôm nay mặc màu xanh nhạt cung trang, trên đầu đeo bích ngọc cây trâm, Lục Gia cảm thấy nhìn quen mắt. "Tới, ta dẫn ngươi đi." Phượng Cửu Khanh hướng về Lục Gia đưa tay ra. Lục Gia rất tự nhiên đưa tay ra, nắm chính mình con dâu tay, hắn chắc chắn hăng hái. Phượng Cửu Khanh dắt Lục Gia, tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở liền đi tới Thiên Bảo Lầu. Phượng Cửu Khanh không phải mình dáng vẻ vốn có, nàng cũng cho Lục Gia che đậy hình dạng, không có người nhận ra hai người bọn họ. Thiếp mời. Phượng Cửu Khanh coi như thay đổi, lời nói vẫn như cũ ít đến thương cảm, nàng đem mời thiếp đưa cho người hầu. Người hầu tiếp nhận thiếp mời hơi hơi đảo qua, kim dáng, thái độ lập tức chuyển biến, vẻ mặt tươi cười thỉnh Lục Gia hai người đi vào, dẫn bọn hắn tiến vào đặc định gian phòng. Chờ bọn hắn sau khi ngồi xuống, lại có người đưa ra nước trà và món điểm tâm, Thiên Bảo Lầu thái độ phục vụ đích xác rất hảo, khó trách có thể trở thành Thương Lang đại lục số một số hai phòng đấu giá. Lục Gia vốn là muốn cầm lên Thiên Bảo Lầu đưa tới linh quả ăn, đã thấy Phượng Cửu Khanh đoạt đi, lại đưa cho Lục Gia một bàn đỏ rực linh quả. Đây là hồn anh quả, có tăng cường linh hồn tác dụng, trận pháp muốn lui về phía sau có đại thành tựu, linh hồn chi lực không thể yếu đi. Phượng Cửu Khanh ánh mắt tại nhìn hôm nay đấu giá danh sách, kẻ đáng tiếc lần này không có đấu giá linh hồn tu luyện công pháp, bằng không thì mua cho ngươi một bộ. Lục Gia lập tức nhớ tới hắn tại hố trời lấy được đến một bộ tu luyện linh hồn công pháp, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, hắn luyện chế ngũ phẩm trận pháp một mực thất bại nguyên nhân. Khanh Khanh, ta có linh hồn tu luyện công pháp. Chính là tại hố trời lấy được đến, ta và ngươi đề cập qua một lần. Lấy ra ta thay ngươi xem một chút. Lục Gia lập tức đem Ngọc Giản tìm ra cho Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh đơn giản nhìn lướt qua Ngọc Giản, liền đem Ngọc Giản còn cho Lục Gia, hệ bộ này linh hồn tu luyện công pháp không tệ, ngươi tu luyện vừa vặn. Nàng lại khuyên nhủ Lục Gia kia không nên quá nóng lòng, ngươi trước mấy ngày có phải hay không bởi vì trận pháp không chiếm được đột phá, cưỡng ép bố trí ngũ phẩm trận pháp. Là Lục Gia rất hiếu kỳ, Phượng Cửu Khanh không phải đang bế quan sao, làm sao biết hết thảy của hắn. Phượng Cửu Khanh giống như là biết Lục Gia ý nghĩ trong lòng, ở ngươi thần hồn rõ ràng xuất hiện tổn thương, ta tu vi này người một mắt liền có thể nhìn ra. Mau ăn phía dưới hồn anh quả A, có thể giúp ngươi chữa trị thần hồn tổn thương, còn có thể giúp ngươi tăng cường thần hồn. Khanh Khanh. Lục Gia cảm động đến tột đỉnh, động tình nắm chặt Phượng Cửu Khanh tay. Tốt. Đấu giá hội muốn bắt đầu. Phượng Cửu Khanh rút tay ra, khóe miệng có ý cười nhợt nhạt. Lục Gia bắt đầu ăn hồn anh quả thời điểm, nàng đang len lén quan sát Lục Gia, móng Lục Gia, nàng rất có cảm giác thành tựu. Đấu giá hội đã khí thế ngất trời bắt đầu, kiện vật phẩm thứ nhất là trú nhang đan, trực tiếp điểm đốt tại chỗ tu sĩ nhiệt tình, giá cả soạt soạt soạt dâng đi lên, cuối cùng bị Hợp Hoang Tông một vị trưởng lão vỗ tới trong tay. Đằng sau mấy món vật phẩm, Lục Gia không có hứng thú. Phượng Cửu Khanh từ từ nhắm hai mắt không biết đang suy nghĩ gì. Thất phẩm trận pháp đại sư trận pháp cảm ngộ, đối với trận pháp cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể ra giá, giá khởi điểm, 1.000 cực phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 cực phẩm linh thạch. Lục Gia hai mắt tỏa sáng, hắn mặc dù có sầm đạo tử trận pháp điểm chính, nhưng mà hắn cũng thèm thất phẩm trận pháp đại sư cả đời trận pháp lĩnh ngộ. Có thể tham gia lần này đấu giá hội cũng là các tông các phái đại nhân vật, chưa từng xuất hiện giống Lục Gia tham gia cái kia đấu giá hội như thế ồn ào, chỉ có yên lặng ra giá âm thanh. 1.500 1.600 1.800 3.000 Vài chục lần tiếng gọi giá, giá cả đã tiêu thăng đến 3.000 cực phẩm linh thạch. Rất muốn. Phượng Cửu Khanh mở mắt ra. Khanh khanh, ta cũng không phải rất muốn. Lục Gia ngượng ngùng đều khiến con dâu cho hắn dùng tiền. 5.000 Phượng Cửu Khanh lựa chọn trực tiếp ra giá, hơn nữa duy nhất một lần đem linh thạch thêm đến 5.000 cực phẩm linh thạch. Bên ngoài liên tiếp không ngừng tiếng gọi giá đình chỉ có một tiếng nói già nua còn đang cùng giá cả, ghệ 5.100 6.000 Phượng Cửu Khanh mỗi lần đều trực tiếp thêm 1.000 cực phẩm linh thạch, biểu thị ra nàng đối với trận pháp này cảm ngộ nắm chắc phần thắng. 6.000 sau đó, thanh âm già nua không tiếp tục cùng. Rất nhanh, người hầu đem trận pháp cảm ngộ Ngọc Giản đưa đi lên, Phượng Cửu Khanh bình tĩnh ra ngoài linh thạch, tiếp đó đem Ngọc Giản cho Lục Gia, gầy, cầm. Ngọc không Ngọc Giản không trọng yếu, hắn bây giờ chỉ muốn hung hăng hôn chính mình con dâu một ngụm, nói làm liền làm, chờ người hầu sau khi rời khỏi đây. Lục Gia lập tức vượt qua hắn cùng Phượng Cửu Khanh ở giữa cách cái bàn, thân hôn Phượng Cửu Khanh khóe miệng một ngụm, rể con dâu, cảm ơn ngươi. Phượng Cửu Khanh không có phản bác Lục Gia kêu như vậy hắn, chỉ là thấp giọng nói, rể thích gì liền vỗ xuống tới, ta có rất nhiều linh thạch. Hảo. Lục Gia không cần phải nhiều lời nữa, Phượng Cửu Khanh yên lặng vì hắn việc làm có nhiều lắm, cũng không kém cái này một hai kiện. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Hắn về sau sẽ đối với Phượng Cửu Khanh tốt hơn. Kế tiếp chính là đối với Lục Gia vật hữu dụng, Phượng Cửu Khanh đều là Lục Gia chụp lại, trong đó có mấy khỏa đề thăng lực lượng linh hồn đang dược, còn có lôi hệ bảo vật cùng linh thảo các loại. Phượng Cửu Khanh vì hắn tốn linh thạch không nháy mắt, hắn có một loại bá đạo nữ đế mạnh sủng cảm giác của ta. Thứ 146 chương Lục Thịnh cũng quá có thế liếm lấy a. Có thể tới tham gia đấu giá hội người đều là có mặt mũi đại nhân vật, ai cũng sẽ không đột nhiên phát điên. Nửa đường không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, đấu giá hội kết thúc mỹ mãn. Đấu giá hội vừa kết thúc, Phượng Cửu Khanh liền mang theo Lục Gia trở về, ngoại trừ tiếp đãi bọn hắn người hầu, không có ai biết Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia tới qua. Lục Gia lại phải tiến thêm thước ỷ lại không đi, nhất định phải Phượng Cửu Khanh cho hắn ngon ngọt, hắn mới đi. Phượng Cửu Khanh hôn hắn một ngụm, hắn còn chưa hài lòng, ê khanh khanh, nếu không thì ngươi đến xem thân thể của ta a, ta cảm thấy thân thể của ta so linh hồn có mị lực hơn. Ra ngoài, ta muốn bế quan. Phượng Cửu Khanh không chút lưu tình đem Lục Gia đẩy đi ra, để cho hắn lần nữa bị sập cửa vào mặt. Cộc cộc cộc. Con dâu ít nhất cũng phải hôn lại thân a. Lục Gia bới lấy môn, nhưng mà Phượng Cửu Khanh một điểm đáp lại cũng không cho hắn. Phượng Cửu Khanh biết rõ như thế nào mới có thể nắm Lục Gia, chỉ cần mình không để ý tới hắn, hắn liền sẽ ngoan ngoãn rời đi. Lục Gia chính như Phượng Cửu Khanh suy nghĩ như thế. Tại cửa ra vào kêu to một đoạn thời gian, Phượng Cửu Khanh không để ý tới hắn, hắn liền tự mình ngoan ngoãn trở về. Khí! Con dâu mạnh hơn chính mình, ở rể cho nữ đế, còn chỉ có thể chờ đợi lấy nàng sủng hạnh, rau xanh cũng không có ta sống khổ. Lục Gia chỉ nho nhỏ chửi bậy rồi một lần liền đem chuyện này ném sau óc. Công pháp, trước tiên tu luyện dưỡng hồn thiên kinh đem linh hồn của ta tăng cường lại nói. Lục Gia mở lấy ra ngọc giản bắt đầu cẩn thận tính toán. Cũng không biết phải hay không bởi vì Lục Gia linh hồn đủ cường đại nguyên nhân, nửa khắc đồng hồ liền hiểu được dưỡng hồn thiên kinh nội dung, tiến nhập trạng thái tu luyện. Linh hồn tu luyện tuyệt không thể tả, Lục Gia hai mắt nhắm lại vừa mở, ba ngày liền đi qua. Hắn thật dài thở ra một hơi, dưỡng hồn thiên kinh không hổ là nhất tông trấn tông công pháp, ta mới tu luyện vài ngày như vậy liền rõ lộ ra cảm thấy chính mình linh hồn chi lực tăng trưởng không thiếu. Ăn đan dược, đi một chút đường tắt. Lại lấy ra Phượng Cửu Khanh cho hắn vỗ xuống đan dược nuốt xuống. Một hạt đan dược vào bụng, Lục Gia linh hồn đột nhiên bành trướng, từ một cái hạt bắp lớn nhỏ viên cầu đã biến thành cherry kích cỡ tương đương. Đột nhiên biến lớn linh hồn để cho Lục Gia rất không thích ứng, nhưng mà hắn không có kinh hoảng, lập tức vận chuyển dưỡng hồn thiên kinh. Theo dưỡng hồn thiên kinh vận chuyển, cái kia đột nhiên bành trướng linh hồn chậm rãi đang nhỏ đi, cũng biến thành càng thêm ngưng thực. Lại qua hai canh giờ, Lục Gia lần nữa mở mắt ra, ta giống như biến thông minh. Trước đó đang bố trí ngũ phẩm trận pháp những cái kia tối tăm vấn đề, ta giống như cũng có đáp án. Thử thử xem, lần này ta cũng có thể bố trí ngũ phẩm trận pháp. Lục gia trong tay còn có một số bố trí ngũ phẩm trận pháp tài liệu, cũng không cần ra ngoài vừa mua tài liệu, lập tức liền bắt đầu bố trí. Ông mật nhỏ Lục gia bắt đầu bố trí hắn ngũ phẩm trận pháp. Nửa khắc đồng hồ sau, truyền đến Lục gia hưng phấn âm thanh để trở thành. Trở thành. Một năm ta liền thành ngũ phẩm trận pháp sư, còn có người nào ta lợi hại? Lục gia có chút đắc ý hất cầm lên, ta lợi hại như vậy, còn không đem Phượng Cửu Khanh cho mê chết. Hắn bây giờ trong đầu là Phượng Cửu Khanh ôm bắp đùi của hắn hô to, Lục gia ca ca thật lợi hại, ta bội phục nhất Lục gia ca ca. Ta là Lục gia ca ca tiểu mê muội, ta muốn cho Lục gia ca ca sinh con. Bây giờ, đang tại nhìn trộm Lục gia Phượng mỗi người cười lạnh, ê Lục gia ca ca, tốt, lòng can đảm càng ngày càng mập. Hắc hắc. Lục gia cười ngây ngô một hồi lấy lại tinh thần, ê mặc dù ta có thể bố trí ngũ phẩm trận pháp, nhưng mà muốn luyện chế ngũ phẩm trận bàn còn kém xa lắm. Ta bây giờ chỉ tính ngũ phẩm trận pháp sư nhập môn, lộ còn rất xa, Lục gia đồng chí, ngươi còn cần cố gắng. Chờ ta có thể luyện chế ra ngũ phẩm trận bàn, đại năng, ta cũng có thể cho hắn nổ ra phân tới. Lục gia lại lần nữa trầm mê trong tu luyện, nhìn thất phẩm trận pháp đại sư trận pháp cảm ngộ, lại thêm trận pháp điểm chính, hắn trận pháp bản lĩnh tiến bộ phi tốc. Nửa đường còn cắn thuốc tu luyện dưỡng hồn thiên kinh, hắn linh hồn chi lực cũng phi tốc tăng trưởng. Lục gia lần nữa ngừng bận rộn thời gian, là Bạch Đạo tại bên ngoài trận pháp kêu gọi hắn, ê đại ca, ngươi đan dược đưa tới. Tiểu Bạch tử luyện chế đan dược thật mau a. Lục gia đứng dậy hướng về bên ngoài sân nhỏ đi đến. Mở ra trận pháp vừa đi ra ngoài, Bạch Đạo liền đem mấy bình đan dược nhét vào trong ngực hắn, ê đại ca, ngươi muốn uẩn thần đan, hết thảy 5 bình, một bình 10 khỏa, có thể giúp ngươi khôi phục nhanh chóng linh hồn chi lực. Tiểu Bạch tử, ngươi làm việc đáng tin cậy. Lục gia cũng không điểm đan dược, trực tiếp bỏ vào túi trữ vật, hắn cùng Bạch Đạo điểm ấy tín nhiệm vẫn phải có. Ta làm việc đáng tin cậy, đại ca ngươi làm việc liền không đáng tin cậy. Bạch Đạo cả khuôn mặt cũng hỏng xuống dưới. A, chuyện gì xảy ra? Ta gần nhất đều đang cố gắng tu luyện, không có làm cái gì lừa bịp ngươi chuyện, ngươi đừng oan uổng ta. Đại ca, ngươi còn nhớ rõ Lục Thịnh sao? Bạch Đạo một mặt u oán nhìn về phía Lục gia. Lục Thịnh. Bạch Đạo đột nhiên đề đến hắn, Lục gia có chút mộng ê nhớ kỹ a, hắn thế nào, hắn bị Liễu Yên Nhiên chém chết. Bạch Đạo trên người u oán nặng hơn, ê không kém bao nhiêu đâu, ta đều không biết não hắn làm sao lớn lên. Liễu Yên Nhiên đều chém chết hắn, hắn còn muốn liếm Liễu Yên Nhiên. Bạch Đạo còn sinh động như thật cho Lục gia biểu diễn cảnh tượng lúc đó, ê Yên Nhiên, bị ngươi giết chết, ta không oán không hối, ngươi tới đi, giết ta tuyệt không đánh trả. Bạch Đạo khóe mắt còn trượt xuống một giọt nước mắt, Lục gia cảm thấy Bạch Đạo nếu là xuất thân tại Lam Tinh, cũng có thể là một cái diễn kỹ phái Minh Tinh. Ta thật vất vả đem hắn cứu được, hắn còn trách ta, nói ngươi tại sao không để cho Yên Nhiên giết ta. Đại ca, ngươi nói hắn có phải bị bệnh hay không? Ta bây giờ đã không muốn cùng hắn ở cùng một chỗ. Đại ca, ta có thể hay không nổi đến ngươi tới nơi này, ta cũng nghĩ đối với ngươi cùng đại tẩu tận hiếu đạo. Lục gia mắt trợn trắng lên, hắn là đã nhìn ra, Bạch Đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu tặc này là nghĩ nổi đến hắn tới nơi này, muốn nịnh hót Phượng Cửu Khanh, mua cho mình một tầng chắc chắn. Nhưng mà Bạch Đạo nghĩ hay lắm, hắn cùng Phượng Cửu Khanh thế giới hai người, ai cũng không thể quấy rầy. Mau mau cút, đại tẩu ngươi đang bế quan, ngươi bớt đi quấy rầy. Lục gia dăm ba câu liền xua đuổi Bạch Đạo. Bạch Đạo còn muốn nói điều gì, Lục gia lại là một câu, ghê chính ngươi không đi ra gây chuyện, ta và ngươi đại tẩu tự nhiên sẽ che chở ngươi. Bạch Đạo lập tức mặt mày hớn hở, mừng khấp khởi nói, ghê vậy ta tại đại ca phụ cận thuê một cái viện, liền ở tại đại ca sát vách tốt. Lục gia không để ý tới Bạch Đạo, hắn đang muốn chết liếm chó Lục Thịnh chuyện, Liễu Yên Nhiên muốn giết Lục Thịnh, đều không thể ngăn cản Lục Thịnh muốn liếm Liễu Yên Nhiên tâm. Cái này Lục Thịnh cũng quá có thế liếm lấy a. Xem ra biện pháp này không được, vậy ta chỉ có thể khởi động Pê Lan, cho Lục Thịnh đổi một người liếm. Ngược lại hắn tổ phụ chỉ là để cho ta giúp Lục Thịnh từ bỏ liếm Liễu Yên Nhiên, đổi một người liếm cũng coi như không liếm Liễu Yên Nhiên. Lục gia cảm thấy chính mình thực sự quá thông minh, hắn lại dặn dò Bạch Đạo, ê tiểu Bạch tử, ngươi tốt nhất coi chừng Lục Thịnh, không thể để hắn chết. Bạch Đạo vui vẻ đến ngũ quan bay loạn, khuôn mặt trong nháy mắt sụ xuống, từ hì hì đã biến thành không hì hì. Ngài đại ca, não hắn có vấn đề, ta thật sự không muốn cùng hắn ở cùng một chỗ. Hắn tạm thời đối với ta còn hữu dụng, hơn nữa hắn có một cái bao che khuyết điểm tổ phụ, ngươi cùng hắn ở cùng một chỗ, an toàn tánh mạng cũng có bảo đảm. Não hắn có bệnh, ngươi không cùng hắn tiếp xúc là được rồi. Bạch Đạo cảm thấy Lục Gia nói có đạo lý, ghê tốt a, ta dẫn hắn cùng một chỗ tới ở, sẽ không để cho não hắn động kinh đi tặng đầu người. Thứ 147 chương chúng ta sinh một đứa con bộ dáng cũng sẽ không kém a. Đúng, ngày mai thiên hương các thần nữ xuất cát, đại ca muốn đi tham gia sao? Bạch Đạo tiếp lấy lại là một trận mông ngựa hướng về phía Lục Gia chụp, gây đại ca uy vũ bá khí, nếu là đi mà nói, thiên hương các thần nữ nhất định sẽ là đại ca nghiêng đổ, chủ động mời đại ca đi âu yếm. Lục Gia tại Bạch Đạo nói ra cái này mấy câu thời điểm, cảm giác đầu gối mình có chút mềm, trực tiếp một cước đạp bay Bạch Đạo. Ngươi đang nói linh tinh gì thế, trong lòng ta chỉ có nữ đế đại nhân, cái gì thiên hương các thần nữ cho ta nữ đế đại nhân xách giày cũng không xứng. Ngươi lại nói lung tung, ta liền đạp chết ngươi. Lục Gia vừa hung ác đạp Bạch Đạo mấy cước, mới an tâm không thiếu. Bạch Đạo cũng phản ứng lại, mãnh liệt tát mình bạt tai, trong lòng ngăn không được nghĩ lại mà sợ. Chính mình vừa mới thật là hồ đồ rồi, chụp đại ca mông ngựa như thế nào không động não. Đại tẩu, ta không phải là ý tứ này, ta chính là trí tuệ không phát triển. Bạch Đạo đem chính mình khuôn mặt phiến sưng lên mới bỏ qua, trực tiếp ôm Lục Gia đùi kêu khóc. Đại ca, ta thật sự không có ý tứ kia, ngươi tốt nhất cùng đại tẩu giải thích một chút, ta chỉ là muốn khuếch đại ca ưu tú. Hu hu, ngươi nhất định muốn nói cho đại tẩu, ta Bạch Đạo chính là nàng trung thành nhất cẩu. Đại ca chỉ có thể thuộc về đại tẩu. Bạch Đạo một cái nước mũi một cái nước mắt dán tại Lục Gia trên ống quần. Ngươi mau buông ta ra. Lục Gia bây giờ chỉ đau lòng quần của mình, lại muốn hy sinh một đầu. Hắn không rõ, Bạch Đạo sống mấy ngàn tuổi, làm sao còn giống như một đứa bé. Bạch Đạo không chịu phóng e đại ca, ta mặc kệ, ta muốn làm đại tẩu cẩu, thiên hương các thần nữ tính là thứ gì, ta nhổ vào. Ta đại tẩu tiên tư vô song, phong hoa tuyệt đại, thực lực che đậy thương lang đại lục, là trong lòng ta nữ thần. Ta Bạch Đạo chính là đại tẩu cẩu, gâu gâu gâu. Bạch Đạo thật là một điểm tiết tháo cũng không cần, còn học lên chó sủa. Tốt, nữ đế đại nhân ở bế quan, hẳn là không nghe được ngươi lời nói kia, ngươi trước đứng dậy được hay không? Lục Gia thật sự cầm Bạch Đạo cái này không biết xấu hổ lão ngoan đồng không có cách nào. Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng. Nhưng Bạch Đạo chính là ôm bắp đùi mình không buông tay. Hắn có thể làm sao? Cũng không thể thật sự đem Bạch Đạo giết a. Nghe nói như thế, Bạch Đạo lập tức đình chỉ kêu khóc, ghê có thật không? Đại tẩu thật sự không có nghe được lời ta vừa nói. Lục Gia cuộc đời không còn gì đáng tiếc, thở dài, thật sự. Bạch Đạo lập tức thả ra Lục Gia đùi, như vậy ta an tâm, đại ca ngươi cần phải bảo vệ cẩn thận ngươi trinh tiết, bằng không thì ta thứ nhất thực danh khinh bỉ ngươi. Tiếp lấy Bạch Đạo lại hướng về trong nội viện lớn tiếng hô, kẻ đại tẩu yên tâm, ta nhất định sẽ nhìn cho thật kỹ đại ca, không để bất kỳ nữ nhân nào có gần hắn thân khả năng. Lục Gia nghe xong Bạch Đạo hô to, trực tiếp điên cuồng đạp Bạch Đạo, e đóng lại chó của ngươi miệng, một ngày mù nói lung tung. Đạp một hồi lâu, Lục Gia mới cởi khí, e được chưa, ngươi nên lăn. Bảy ngày sau, ta muốn đi thiên trận môn trận pháp giao lưu hội chơi đùa, ngươi mang theo Lục Thịnh cùng ta cùng đi. Sau đó chính là ê phanh ê một tiếng đóng cửa, Lục Gia thân ảnh biến mất tại Bạch Đạo trong tầm mắt. Đại ca thực sự là hẹp hòi, ta còn muốn đi vào bái kiến đại tẩu. Đại tẩu đang bế quan, ta tại nàng cửa ra vào đập cái khấu đầu cũng tốt ta. Bạch Đạo nói thầm một hồi chỉ lắc đầu lắc não rời đi, đi đến một nửa, lại nghĩ tới muốn trở về đối mặt Lục Thịnh cái kia chết liếm chó, khuôn mặt một chút liền sụp đổ xuống. Ta muốn hay không luyện cho Lục Thịnh chút gì tinh thần thác loạn đang dược. Tính toán, mặc kệ, trước tiên đem hắn mang tới lại nói. Bạch Đạo hùng hùng hổ hổ trở về đem Lục Thịnh đưa đến Lục Gia phụ cận ở lại. Mà rời đi Lục Gia trong lòng lúc nào cũng lo sợ bất an, hắn thận trọng đi đến Phượng Cửu Khanh ngoài cửa, nhẹ giọng hướng bên trong kêu gọi. Khanh khanh, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Bên trong không có trả lời. Lục Gia lại lần nữa khẽ gọi vài tiếng, bên trong vẫn là không có trả lời, hắn mới thả lỏng trong lòng. Nữ đế đại nhân ở bế quan, không để ý đến chuyện bên ngoài, khả năng cao không có nghe được Bạch Đạo lời vừa rồi. ta đối với nữ đế đại nhân tâm thiên địa chứng giám, nếu là bởi vì Bạch Đạo cái tên chó chết đó hồ ngôn loạn ngữ, nhượng nữ đế đại nhân hiểu lầm sẽ không tốt. Lục gia xác định Phượng Cửu Khanh đang bế quan, thật sự cái gì cũng không có sau khi nghe được, ngâm nga bài hát trở về tu luyện. Hắn nhưng lại không biết, có một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, cái kia một ánh mắt chủ nhân chính là Phượng Cửu Khanh. Bạch Đạo cùng hắn đối thoại, Phượng Cửu Khanh nghe tiếng biết, gây biểu hiện cũng không tệ lắm, trong lòng lại không có những thứ khác ý đồ xấu, lần sau có thể cho thêm hắn một điểm ngon ngọt, xem như ban thưởng hắn ngoan như vậy. Phượng Cửu Khanh trong mắt tất cả đều là đối với Lục Gia vẻ hài lòng, lại lân lân tiếp tục trở lại trong phòng. Nàng tìm hiểu thời điểm lúc nào cũng lo lắng Lục Gia, tâm một mực không an tĩnh được, cho nên dứt khoát không bế quan, một mực chú ý Lục Gia, nàng nghĩ là chờ giúp Lục Gia đem tu vi tăng lên tới hóa Long cảnh, chính mình liền trở về bế tử quan. Cái này hỗn đản cũng không có tốt gì, miệng lưỡi trơn tru, tham ăn lại lười, từng ngày còn không có cái chính hình, ta làm sao lại là đối với hắn nóng ruột nóng gan, nhịn không được đối tốt với hắn. Tiểu hỗn đản. Phượng Cửu Khanh thầm mắng Lục Gia một câu, lại tiếp tục vụng trộm lưu ý Lục Gia. Ta đây không phải muốn trộm nhìn hắn, ta là rảnh rỗi không chuyện làm, đuổi một ít thời gian. Cao lãnh ngạo kiều nữ đế đại nhân vì chính mình tìm một cái lấy cớ, lại vui vẻ nhìn xem Lục Gia cố gắng tu luyện. Ân. Hắn giống như dáng dấp không tệ, bất quá so ta kém xa. Phượng Cửu Khanh tư duy bắt đầu phát tán, khi chúng ta sinh một đứa bé hẳn là bộ dáng cũng sẽ không kém a. Phi. Phượng Cửu Khanh lập tức đem cái này ý nghĩ vung ra trong đầu, ai muốn cùng cái kia tiểu hỗn đản sinh con. Nhưng mà ý nghĩ này chính là tại trong đầu nàng vung đi không được, nàng bắt đầu suy nghĩ chính mình cùng Lục Gia sinh hạ một đứa bé tràn cảnh. Nam hài hảo, vẫn là nữ hài hảo. Nam hài. Không được. Phượng Cửu Khanh lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Hắn lười như vậy, hài tử cùng hắn học theo, lười chết làm sao bây giờ? Cũng liền ta xem bên trên hắn cái kia lại lười lại thèm người, hài tử giống hắn khẳng định như vậy không được. Vậy thì sinh nữ hài. Lần này, Phượng Cửu Khanh càng mau đánh hơn tiêu tan ý nghĩ này, nếu là nữ hài giống hắn như thế thì càng không xong. Nhà ai nữ hài ăn no rồi lộ ra cái bụng phơi nắng, nhìn hơi bất nhã. Không nên không nên, nhất định muốn từ bỏ hắn những thứ này thói hư tật xấu. Thế nhưng là Phượng Cửu Khanh không muốn miễn cưỡng Lục Gia, ngoại trừ giám sát Lục Gia cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày ăn hết Lục Gia bên ngoài, nàng không muốn miễn cưỡng Lục Gia bất cứ chuyện gì. Một lúc lâu sau, Phượng Cửu Khanh nghĩ rõ. Ta cố gắng tu luyện liền tốt, hài tử về sau lại lười lại thèm không việc gì, có ta cho hài tử chỗ dựa, hài tử chỉ cần vui vẻ một chút là được rồi. Bất quá, hắn cái này ăn no sau phơi cái bụng thói quen xấu phải từ bỏ, hài tử không thể có dạng học dạng. Vừa định xong những thứ này, Phượng Cửu Khanh liền đỏ mặt, mình tại suy nghĩ gì, hề phi, sinh cái gì hài tử, để cho Lục Gia tiểu hỗn đản này chính mình sinh. Phượng Cửu Khanh thu hồi đối với Lục Gia nhìn trộm, khuôn mặt rất đỏ. Thứ 148 chương trận pháp giao lưu đại hội. Lục Gia đối với Phượng Cửu Khanh nhìn trộm hoàn toàn không biết gì cả. Có thể nhận ra được Phượng Cửu Khanh hệ thống, lại tại trong không gian hệ thống mò cá ngã ngửa, nhìn nó thích xem nhất tiểu thuyết, còn phát ra ha ha ha tiếng cười. Sau 7 ngày, tại Thiên Trận Môn trận pháp giao lưu hội hôm đó, Lục Gia đúng giờ đi ra ngoài. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh đã sớm ở ngoài cửa chờ lấy Lục Gia, bọn hắn nhìn thấy Lục Gia cùng nhau phất tay, trăm miệng một lời, "Ê đại ca, ở đây." "Các ngươi tới phải thật sớm, đi, đi trận pháp giao lưu đại hội." Xem Thiên Trận Môn trận pháp sư trình độ như thế nào. Lục Gia trực tiếp một cái tại chỗ bay đi. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh theo sát phía sau, hai cái còn hướng về phía đối phương lạnh trên một tiếng. Bọn hắn ở cùng một chỗ trong khoảng thời gian này, nhìn nhau không hợp nhãn, nhưng lại không thể không ở cùng một chỗ, chịu đựng lấy đối phương. Bạch Đạo cho rằng Lục Thịnh là não tàn, Lục Thịnh cho rằng Bạch Đạo là cái đồ biến thái. Hai người gặp mặt chính là cãi nhau, bây giờ có Lục Gia đè lấy. Hai người chỉ có thể thu liễm lại, là một chút tiểu động tác, tỉ như vừa mới trợn mắt nhìn nhau. Ba người bọn họ sau khi rời đi, Phượng Cửu Khanh xuất hiện tại cửa ra vào, để tính toán, ta vẫn không theo, ngay tại trong phòng nhìn xem hắn. Khoảng cách ngắn như vậy, Phượng Cửu Khanh có thể thông qua linh đang rõ ràng cảm giác được Lục Gia nhất cử nhất động. Lần này, ngạo kiều cái đuôi nhỏ không có đi theo sau lưng Lục Gia, hắn muốn một thân một mình xông xáo bên ngoài. Ba người đi tới Thiên Trận Môn thời điểm đã là người đông nghìn nghịch. Lục Gia cùng Bạch Đạo có cao siêu che người kỹ thuật, không bao lâu liền mang theo Lục Thịnh xông ra vòng vây, chen đến ăn dưa xem náo nhiệt phía trước nhất. Tiểu Bạch Tử, Tiểu Thịnh Tử, đợi lát nữa ta muốn lên đi cùng những lão đầu kia giao lưu trao đổi, các ngươi ở phía dưới chớ chọc xảy ra chuyện tới. Lục Gia không yên lòng căn dặn Bạch Đạo cùng Lục Thịnh. Ta chắc chắn không có vấn đề, ta có thế ngoan. Bạch Đạo lập tức cùng vang. Lục Thịnh đương nhiên sẽ không nuông chiều Bạch Đạo, mắt trợn trắng lên, bắt đầu bóc Bạch Đạo nội tình. Ta nhổ vào, ngươi giỏi nhất gây chuyện, chúng ta trước đó ở cái nhà đó, ngươi đem sát vách mấy nhà người toàn bộ đắc tội. Vẫn là dựa vào ta tổ phụ uy danh mới tạm thời trấn trụ bọn hắn. Bằng không thì, hừ, ngươi sớm đã bị người chém chết. Đó là bọn họ quá hẹp hòi, sao có thể trách ta? Bạch Đạo chột dạ, phản bác cũng vô lực. Lục Gia xem như hiểu rồi, Bạch Đạo đem đến bên cạnh hắn tới ở nguyên nhân. Một mặt là nghĩ lấy lòng Phượng Cửu Khanh, một mặt khác là bởi vì Bạch Đạo bị vạ người ngại. Bạch Đạo đã cùng Lục Thịnh ầm ĩ lên miệng tới. Lục Thịnh mặc dù yêu đầu óc thanh kỳ, nhưng là từ tiểu tại tổ phụ trên thân luyện thành một thân làm giận công phu, lại nói lại thẳng lại đâm người ống thở. Bạch Đạo vốn là đủ vô lại, lại cùng Lục Gia học được mấy tháng, đủ loại ác tâm thầy tướng số mà nói tới thì tới. Hai người ầm ĩ lên miệng tới tám lạng nửa cân. Người chung quanh cũng không nhìn bên trong náo nhiệt, dứt khoát liếc Đạo cùng Lục Thịnh cãi nhau. Tốt, các ngươi ngậm miệng. Lục Gia thấp giọng quát lớn hai người, hắn không nghĩ bị người làm con khỉ nhìn. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh lập tức im lặng, giống một cái bảo bảo nhu thuận đứng thẳng, cúi đầu xuống như bị lão sư bắt được học sinh. Lục Gia lại thật dài thở dài một hơi, hắn thật sự không yên lòng để cho Bạch Đạo cùng Lục Thịnh đơn độc lưu tại nơi này, ai biết bọn hắn sẽ cho mình dẫn xuất cái gì đại họa. Mặc dù mình có con dâu chỗ dựa, nhưng mà cũng không thể người tất cả đều địch a. Lục Gia chỉ có thể trước tiên đem hai cái này tên gây chuyện làm yên lòng, hắn đối với Lục Thịnh sử dụng tất sát kỹ. Ngươi chờ chút liền yên lặng đứng ở chỗ này bất động, cũng đừng nói chuyện, ta giúp xong liền cho ngươi nghĩ kế giải quyết Liễu Yên Nhiên. Lục Thịnh lập tức liên tục gật đầu, hai mắt tỏa sáng, hung hăng tự chụp mình bộ ngực, "Hề đại ca yên tâm, ta bảo đảm làm đến. Ngươi phải nhớ kỹ đợi lát nữa giúp ta." Lục Thịnh trực tiếp đỏ mặt, giống một cái mới biết yêu người. Lục Gia lại uy hiếp Bạch Đạo, "Y tiểu Bạch Tử, ngươi tốt nhất thành thành thật thật, bằng không thì ngươi biết thủ đoạn của ta, hừ." Còn đưa lên hừ lạnh một tiếng cho Bạch Đạo. "Đại ca yên tâm, ta chắc chắn Lục Thịnh tiểu tử này biểu hiện ưu tú." Bạch Đạo liếc mắt nhìn Lục Thịnh trở về trừng Bạch Đạo. Lục Gia cảm thấy có thế tạm thời bao ở hai người bọn họ, trực tiếp liền hướng trên đài đi. Trận pháp giao lưu đại hội cùng đan đạo đại hội không giống nhau, trận pháp giao lưu đại hội không cần tỉ thí, chỉ là một đám trận pháp sư tâm đắc giao lưu. Thiên trận môn sẽ phái ra vài tên lục phẩm trận pháp đại sư chủ trì trận pháp giao lưu đại hội, tam phẩm trận pháp sư cũng có thể tham gia lần này giao lưu hội. Lấy Lục Gia trình độ nhẹ nhõm thông qua thiên trận môn khảo hạch, trở thành lần này trận pháp này giao lưu hội một thành viên. Hắn gia nhập là một tên lục phẩm nữ trận pháp sư chủ trì tiểu hội hết thảy 20 người, mỗi người nhìn xem đều so Lục Gia lớn. Nhìn xem tuổi trẻ như vậy Lục Gia, có mấy người hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, còn có cái tóc bạc hoa râm người lộ ra vẻ oán độc. Lục Gia căn bản vốn không quan tâm ánh mắt của người khác, nên ngang ngồi vào tối tới gần lục phẩm trận pháp sư cách đó không xa. Tất nhiên người đều đủ, vậy thì bắt đầu a, ta trước tiên nói một chút cho đại gia ta đối với trận pháp cảm ngộ a. Lục phẩm nữ trận pháp sư mở miệng. Nàng không đợi đám người trả lời, bắt đầu đem chính mình từ nhất phẩm trận pháp sư đến lục phẩm trận pháp sư cảm ngộ chậm rãi nói tới. Lục Gia tập trung tinh thần nghe, còn lấy giấy bút nghiêm túc làm bút ký. Lục Gia học tập trận pháp toàn bộ nhờ tự học, có rất nhiều tri thức chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi, kỳ thực hắn cũng nửa hiểu nửa không, chỉ cần không ảnh hưởng hắn bày trận, hắn không có cách nào truy đến cùng. Hôm nay nghe xong lục phẩm trận pháp sư giảng giải, hắn rất nhiều nơi đều hiểu ra. Lục phẩm trận pháp sư thanh âm êm dịu, đem chính mình trận pháp cảm ngộ đều nói ra, một chút cũng không có tư tàng. Lục Gia nghe say sư ngon lành, làm bút ký tay không ngừng lại, còn thỉnh thoảng đưa ra vấn đề, lục phẩm trận pháp sư chỉ là nhàn nhạt quét Lục Gia một mắt, liền cẩn thận nói cho hắn. Lục Gia bây giờ rất nổi danh, lục phẩm trận pháp sư cũng biết hắn, phong hoa nữ đế nam nhân, loại này cơ sở vấn đề, nàng có thể giải đáp liền giải đáp, thuận tay chuyện. Lần này trận pháp giao lưu đại hội là tới đúng. Lục Gia trong lòng âm thầm may mắn, lại bắt đầu hỏi vấn đề, ghi bút ký. Nửa canh giờ trôi qua, lục phẩm trận pháp sư đem cảm ngộ của mình tâm đắc kể xong, Lục Gia còn chép miệng a miệng, cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, hắn lần này thu hoạch quá lớn. Nếu không phải là bây giờ chỗ này có những người khác, hắn đều muốn kéo lấy cái kia lục phẩm trận pháp sư nói lại một hồi. Tại Lục Gia không ngừng nhắc đến hỏi, vẫn là chút cơ sở vấn đề lúc, cái kia lão nhân tóc trắng đã vô số lần lộ ra khinh thường thần sắc. Nếu không phải là bởi vì lục phẩm trận pháp sư ở nguyên nhân, lão nhân tóc trắng đã hướng về Lục Gia làm khó dễ. Lão nhân tóc trắng nhìn Lục Gia còn muốn hỏi ngu ngốc cơ sở vấn đề, trực tiếp lên tiếng trào phúng hắn, kể từ đâu tới hoàng khẩu tiểu nhi, loại này vấn đề ngu xuẩn cũng hỏi được mở miệng. Lục Gia một ánh mắt cũng không cho lão nhân tóc trắng, quá ưu tú chọc người ghen ghét cũng là một loại phiền não. Hắn tiếp tục hướng lục phẩm trận pháp sư đặt câu hỏi, còn lấy ra hắn vở, phía trên rất nhiều vấn đề, hắn đều có đáp án, chỉ có mấy vấn đề, hắn toàn bộ đều hỏi lên. Lục phẩm trận pháp sư không có không kiên nhẫn, cẩn thận giúp Lục Gia giải đáp cái này nan đề. Thứ 149 chương đánh cược mệnh A. Lục Gia đang tại siêng năng học tập, các trận pháp sư cũng cảm thấy những vấn đề này mặc dù cơ sở, nhưng mà bọn hắn lại nghe lục phẩm trận pháp sư giảng giải, nhưng lại khác biệt lĩnh ngộ, không tính lãng phí thời gian. Cái kia lão nhân tóc trắng cũng không phải nghĩ như vậy, hắn cho là mình đã là ngũ phẩm trận pháp sư, lại nghe những cơ sở này tri thức không có chút ý nghĩa nào. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn vô cùng không quen nhìn Lục Gia. Lão nhân tóc trắng trận pháp thiên phú và thiên phú tu luyện đều không cao, tân tân khổ khổ tu luyện 1000 năm mới hóa long cảnh cửu trọng thiên, trận pháp nhất đạo lại khốn tại ngũ phẩm trận pháp sư không thể đột phá. Hôm nay nhìn thấy Lục Gia tuổi còn trẻ chính là tam phẩm trận pháp sư, vẫn là tứ cực cảnh tam trọng thiên tu vi, hắn ghen ghét đến phát cuồng, cho nên không quen nhìn Lục Gia. Hắn vừa mới đến Thiên Hương Thành, cũng không biết Lục Gia thân phận, lại gặp trên thân Lục Gia không có mặc đại tông môn trang phục, cho là hắn là một cái thiên phú tốt tán tu, cái này liền để hắn càng hận hơn. Lục Gia vừa mới không nhìn để cho hắn cho là mình nhận lấy cực lớn nhục nhã, hắn trực tiếp đứng lên quát lớn Lục Gia. Vô tri tiểu nhi, ngươi không nên hỏi nữa những vấn đề này lãng phí thời gian của ta, không biết loại này cơ sở vấn đề, liền lăn trở về bú sữa mẹ. Từ đâu tới cậu, muốn gọi liền lăn trở về gọi, đừng quấy rầy bản đại gia. Lục Gia chỉ là không muốn tại người không quan trọng trên thân lãng phí thời gian, cũng không phải tính tốt. Lão nhân tóc trắng trực tiếp bị tức giận râu trừng mắt, hề hoàng khẩu tiểu nhi miệng thúi như thế, lão phu muốn thay trưởng bối nhà ngươi thật tốt giáo dục ngươi. Nói xong liền muốn đối với Lục Gia động thủ. Phụ trách ủng hộ lần này tiểu hội lục phẩm đan sư đều kinh hãi, lão thất phu này lòng can đảm to lớn như thế, ngay cả phong hoa nữ đế nam nhân đều dám động thủ, quên đi trước đó không lâu thiên đan phường cái kia thất phẩm đan sư hạ tràng sao. Chấn kinh thì chấn kinh, lục phẩm đan sư xuất thủ động tác lại không có chút nào chậm. Phong hoa nữ đế nam nhân cũng không thể tại thiên trận môn trên địa bàn xảy ra chuyện, bọn hắn thiên trận môn không chịu nổi phong hoa nữ đế lửa giận. Dừng tay, đây là thiên trận môn trận pháp giao lưu hội, không phải ngươi nên động thủ chỗ. Lục phẩm đan sư ngăn lại lão nhân tóc trắng, ngữ khí có chút lạnh. Lão nhân tóc trắng lúc này mới phản ứng lại, đây là thiên trận môn trận pháp giao lưu đại hội, hắn hướng về lục phẩm đan sư hơi hơi cúi đầu, đây là lỗi của ta, nhất thời bị cái này tiểu nhi phát cáo. Bất quá, thỉnh thiên trận môn làm chủ, ta muốn cùng cái này tiểu nhi tiến hành trận pháp tỉ thí. Câu nói này, lão nhân tóc trắng là toàn lực hô lên, tất cả mọi người tại chỗ đều nghe đến. Lần này, không chỉ thiên trận môn lục phẩm trận pháp sư chấn kinh, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi. Lão đầu này đầu óc thật sự không có bệnh sao? Người khác là chuyên chọn quả hồng mềm bóp, hắn muốn phản kỳ đạo hành chi, chuyên môn chọn cứng rắn nhất quả hồng bóp, sợ chính mình cùng mình sư môn bị diệt phải không đủ nhanh sao? Lục phẩm trận pháp sư thần sắc quái dị nhìn xem lão đầu, nàng không biết nói gì, cuối cùng chỉ hóa thành một câu là ngươi nghiêm túc. Lão đầu gật đầu, ta chắc chắn nghiêm túc, ta nhất định phải cái này hoàng khẩu tiểu nhi trả giá đắt. Lục phẩm đan sư thật sự không biết nói cái gì cho phải, nàng lại quay đầu hỏi Lục Gia, ở ngươi đây, ngươi nếu là không nguyện ý, ta có thể giúp ngươi cự tuyệt. Nàng thật sự muốn cho Lục Gia cự tuyệt cái này không có mắt lão già chết tiệt, phong hoa nữ đế nam nhân tại bọn hắn thiên trận môn bị mất mặt, cũng không biết phong hoa nữ đế có thể hay không thẹn quá hóa giận. Lục Gia làm sao có thể sợ một cái lão già chết tiệt, hắn trực tiếp đứng dậy, ghê tới thì tới, trận pháp tỉ thí đúng không? Trận pháp giao lưu hội tham gia cũng là người liền khó tránh khỏi sẽ sinh ra mâu thuẫn, cho nên thiên trận môn cho phép những thứ này trận pháp sư dựa vào so trận đến giải quyết mâu thuẫn. Lão đầu tử âm trắc trắc nở nụ cười, nếu là tỷ thí cái kia liền đến điểm tặng thưởng, như thế nào? Được a, đánh cược mệnh a. Lục gia tùy ý nói ra năm chữ, đem thiên trận môn người dọa đến không được, lục phẩm trận pháp sư vội vàng kêu gọi môn chủ tới, loại tình huống này nàng không giải quyết được a. Đánh cược mệnh hai chữ để cho lão đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó ha ha ha cười ha hả, y ha ha ha, thực sự là một cái vô tri tiểu nhi, đã ngươi muốn chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lục gia lạnh lùng đảo qua ông lão tóc bạc, hắn thật sự không rõ, lão đầu này nhắm vào mình có thể được đến chỗ tốt gì. Nhưng mà hắn không phải thánh mẫu, tử lão đầu này năm lần bảy lượt khiêu khích, còn đối với hắn động sát tâm, tự nhiên muốn giết chết lão già chết tiệt. Lục Thịnh cùng Bạch Đạo nhịn rất lâu, tại lão già chết tiệt lần thứ nhất mở miệng mỉa mai Lục gia thời điểm, bọn hắn liền nghĩ lên đài mắng lão già chết tiệt. Chỉ là Lục gia sớm đã có lời trước đây, hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là bây giờ, Lục gia cũng bắt đầu phản kích, hai người khẳng định muốn nhảy lên đài thay Lục gia xuất khí. Trên đài giao lưu hội toàn bộ ngừng, cùng nhau nhìn về phía Lục gia bên này. Người ở dưới đài cũng là như ông vỡ tổ chen đến tới bên này, bọn hắn đến xem náo nhiệt, không phải là vì nhìn thấy trận pháp sư đấu trận sao? Bây giờ muốn bắt đầu đấu trận, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Từ đâu tới mắt gà chọi lão già chết tiệt, cao tuổi rồi không biết xấu hổ, ta nhổ vào. Bạch Đạo nhảy lên đài liền mắng lên. Ta xem hắn chính là tâm lý biến thái, ghen ghét đại ca, không nhìn nổi người khác trẻ tuổi soái khí. Lục Thịnh lập tức phụ họa Bạch Đạo. Hai người vì Lục gia lần đầu hợp tác, phối hợp thiên y vô phùng, ngươi đầy miệng, ta đầy miệng, đem lão đầu tức giận đến sắp té xỉu. Chờ Lục gia nhìn hai người mắng sướng rồi mới ngăn cản, kể tốt, các ngươi đi xuống trước, ta phải dùng hắn tự cho là không tầm thường trận pháp đánh bại hắn. Hừ, vô tri tiểu nhi, cho là tam phẩm trận pháp sư liền vô địch thiên hạ, thực sự là cười chết người. Lão đầu vừa mới bị mắng, hướng về phía Lục gia ba người trợn mắt nhìn. Lục gia cười nhạo một tiếng, ai nói cho ngươi thứ lão bất tử này, ta là tam phẩm trận pháp sư. Đúng a, ai nói cho ngươi, ta đại ca là tam phẩm trận pháp sư. Cho là ai cũng giống như ngươi phế vật, tuổi đã cao vẫn là ngũ phẩm trận pháp sư, thực sự là cười đi người răng hàm. Lục Thịnh cùng Bạch Đạo hai người điên cuồng thu phát, vừa vặn thu phát đến già đầu nơi buồn tim, thiên phú không tốt, tuổi đã cao, tất cả đều là lão đầu vẫy ngược. Ngắn ngủi này hai câu nói, so vừa mới thu phát một đống lớn còn để cho lão đầu phẫn nộ. Ngươi! Các ngươi! Đáng chết! Lão đầu tức giận đến lời nói đều không nói được, há mồm thở dốc một hồi lâu mới tỉnh lại. Miệng lưỡi lợi hại, có bản lĩnh so tài xem hư thực. Lão đầu cũng hiểu rồi, chính mình đấu võ mồm là đấu không thắng ba người này. Bạch Đạo hai người còn muốn nói điều gì bị Lục gia đưa tay ngăn trở. Lục gia tiến về phía trước một bước, nghe đến đây đi, người nào thua ai tự sát nơi này. Không thể. Lão đầu còn không có lên tiếng, trên bầu trời rơi xuống mấy người, tất cả đều là thiên trận môn trận pháp sư, thất phẩm mấy người, bát phẩm một người. Người dẫn đầu là nhìn xem giống hơn 40 tuổi bộ dáng nam tử, tao nhã nho nhã, khí chất bất phàm. Người dẫn đầu xem trước Lục gia, lại nhìn về phía lão đầu, ta thiên trận môn là giao lưu trận pháp sân bãi. Không thể vết thương nhẹ nhân mạng. Kỳ thực thiên trận môn đám người nội tâm OS, nữ ma đầu nam nhân cũng không thể chết ở thiên trận môn. Thứ 150 chương vây khốn thiên tỏa mà đại trận, Lục gia thắng. Lão đầu thỏa hiệp trước, ghi hừ, xem ở thiên trận môn mặt mũi, ta không giết ngươi, nhưng mà cũng muốn nhường ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi thật tốt ghi nhớ thật lâu, đừng tưởng rằng có chút thiên phú liền có thể muốn làm gì thì làm. Hắn vừa hung ác trừng mắt về phía Bạch Đạo cùng Lục Thịnh. Trong hốc mắt đều phải bốc lên tia lửa nhỏ, còn có người đằng sau hai cái này tiện nhân, ta cũng nhất định muốn bọn hắn trả giá đắt. Lục gia ba người đều đối lời của lão đầu không để bụng, một cái tôm tép nhãi nhép, ba người bọn họ tiện tay có thế giết. Đi, thiên trận môn mặt mũi, ta cho. Lục gia tại trận pháp giao lưu hội học được không ít thứ, đây là nhận thiên trận môn thỉnh, coi như còn thiên trận môn dạy bảo chi tình. Nhưng mà, hắn lời nói xoay chuyển ế bất quá. Tỷ thí không có tặng thưởng sao được. Không bằng dạng này, người nào thua ai liền quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái, lại lớn hô ba tiếng, gia gia, ta sai rồi như thế nào? Lão đầu không chút suy nghĩ liền đáp ứng y hảo. Thiên trận môn trận pháp sư cũng không biện pháp ngăn cản hai người, bọn hắn thiên trận môn làm được đã đủ nhiều, phong hoa nữ đế hẳn là không trách được bọn hắn thiên trận môn đi. Lục gia cùng lão đầu đổ ước, Bạch Đạo cùng Lục Thịnh cũng muốn gia nhập vào. Đồ ước cơ biến thành, Lục gia cùng lão đầu so trận, lão đầu thua liền hướng về phía Lục gia ba người mỗi người dập đầu ba cái, lại lớn hô ba tiếng gia gia, ta sai rồi. Nếu là Lục gia thua, Lục gia có trận pháp chi tâm cái này mấy gian lận, không có khả năng thua. Chính giữa sân khấu tự động cho Lục gia cùng lão đầu còn nghĩ nói dọa, ê tiểu tử, nhớ kỹ tên của ta gọi. Đi, không có người muốn biết tên của ngươi. Lục gia khinh thường biểu lộ trực tiếp viết lên trên mặt. Đúng a, ai nghĩ biết ngươi lão già họm hẹm này tên. Nghe xong tên của ngươi đơn giản dơ bẩn lỗ tai của chúng ta. Lục gia hanh cấp nhị tướng điên cùng trào phúng lão đầu. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh tác phong, để cho Lục gia cảm thấy hắn là nhân vật phản diện, Bạch Đạo hai người là bên người hắn hàng trí chó săn. Mệt lòng, ta tại sao có thể là nhân vật phản diện, Lục gia thực sự nghe không nổi nữa, nghe tốt, các ngươi ngậm miệng, làm cho đầu ta đau. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh lập tức im lặng, sau đó lui về một bên, đem sân khấu lưu cho Lục gia. Bây giờ chính giữa sân khấu chỉ còn lại Lục gia cùng lão đầu. Lão đầu vừa mới trang bức bị Lục gia ba người đánh gãy, bây giờ cũng không có trang bức tâm tư, trực tiếp nhảy vào chủ đề, kẻ ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi phụ trách bố trí phòng ngự trận pháp, ta dùng trận pháp tới công phá. Đi. Lục gia tùy ý gật đầu, hắn suy nghĩ cũng không khi dễ lão đầu, liền dùng trước mắt hắn tối cường vây khốn thiên tỏa mà đại trận, để cho lão đầu sung sướng. Nếu là hắn phụ trách tiến công, hắn thật sự sợ chính mình đem lão đầu nổ bay, hài cốt không còn. Lão đầu hài cốt không còn, còn thế nào dập đầu gọi hắn gia gia, cho nên hắn bố trí phòng ngự trận pháp xem như không khi dễ lão đầu. Lục gia duỗi ra một ngón tay, ghê lão già, ta chỉ bố trí một cái trận pháp, ngươi nếu có thể phá, liền coi như ta thua. Lục gia cũng không cùng lão đầu nói nhảm, từ thiên trận môn cung cấp trong tài liệu, lại thêm chính hắn một chút tài liệu, bắt đầu bố trí xong trận tới. Hắn đây là muốn bố cái gì trận, vì sao ta chưa từng gặp qua? Lục phẩm nữ trận pháp sư nhíu mày, nàng vậy mà nhìn không ra Lục gia bố trí loại nào trận pháp. Thiên trận môn môn chủ nhìn xem Lục gia trận pháp, đáy mắt thoáng qua ngạc nhiên tia sáng. Không bao lâu, Lục gia trận pháp bố trí xong, hắn còn lấp mấy khỏa cực phẩm linh thạch sung làm trận pháp năng lượng hạch tâm, miễn cho lão đầu đánh tới một nửa hắn trận pháp hết năng lượng. Tất cả mọi người đều đưa cổ dài muốn nhìn Lục gia bố trí trận pháp gì, nhưng mà Lục gia bố trí trận pháp này, bọn hắn cũng không nhận ra. Ngũ phẩm trận pháp, hắn bố trí là ngũ phẩm trận pháp. Một cái thất phẩm trận pháp sư lên tiếng kinh hô. Ngũ phẩm trận pháp, hắn còn trẻ như vậy, tại sao có thể là ngũ phẩm trận pháp sư? Yêu nghiệt, hắn trận pháp thiên phú yêu nghiệt, bực này trận pháp thiên phú gần như không tồn tại. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh cùng có vinh nghiêng ưỡn ngực ngẩng đầu, ánh mắt quét nhẹ mọi người tại đây, kẻ đại ca đương nhiên gần như không tồn tại, sùng bái đại ca. Lão già chết tiệt kia mau mau chịu thua, tiếp đó ngoan ngoãn quay lại đây gọi gia gia. Lão đầu xuất hiện một vẻ bối rối, nhưng mà rất nhanh trấn định lại, đối với Lục gia hận lại tăng lên mấy phần, hắn ghét nhất loại thiên phú này cường hoành người. Tiểu tử coi như ngươi có thế bố trí ngũ phẩm trận pháp lại như thế nào, lão phu thế nhưng là đắm chìm tại trận pháp chi đạo hơn 1000 năm người, ngươi sẽ không phải là ta đối thủ. Lão đầu rất nhanh bố trí một cái ngũ phẩm công kích trận pháp, hắn có chút đắc ý, e tiểu tử. Cho ngươi xem một chút thực lực của lão phu, đừng tưởng rằng có chút thiên phú liền cho là mình vô địch. Tiếp đó, lão đầu bị ba ba ba đánh mặt, hắn trận pháp năng lượng hao hết cũng không có đem Lục gia trận pháp công phá. Làm sao có thể? Lão đầu lần nữa lộ ra vẻ bối rối, hắn toàn lực bố trí trận pháp, làm sao có thể công không phá được một tên tiểu tử bố trí trận pháp? Ta không tin. Lão đầu lần nữa bố trí khởi trận pháp. Một cái, hai cái. Ba cái trận pháp cùng nhau tiến công, vẫn không thể nào công phá Lục gia trận pháp. Ta không tin. Lão đầu lộ ra điên cuồng chi sắc, ngươi trận pháp làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi gian lận. Có phải hay không thiên trận môn người giúp ngươi gian lận, bằng không thì ngươi trận pháp làm sao có thể mạnh như vậy? Lục gia hai cái trung thực chó săn lập tức nhảy ra phản bác, ghê phi, lão già chết tiệt chính mình không được còn nói người khác gian lận. Đúng đúng đúng. Ta đại ca vô địch thiên hạ, làm sao có thể gian lận? Lúc này, thiên trận môn môn chủ nói chuyện, ghê chúng ta không có thay hắn gian lận, hắn trận pháp này là thất truyền đã lâu vây khốn thiên tỏa mà đại trận, ngươi công không phá được rất bình thường. Hắn cái này vây khốn thiên tỏa mà đại trận mặc dù là phiên bản đơn giản hóa, chỉ là ngũ phẩm trận pháp, nhưng mà uy lực không giống như lục phẩm trận pháp thấp. Vây khốn thiên tỏa mà đại trận sáu cái chữ này để cho tại chỗ lục phẩm trở lên trận pháp sư cũng là sững sờ, bực này thất truyền đã lâu đại trận vậy mà xuất hiện. Cái kia bị diệt môn môn phái vẫn còn có truyền thừa lưu lại sao? Thiên Cương Tông am hiểu nhất kỳ thực không phải công kích trận pháp, mà là phòng ngự trận pháp, mà vây khốn thiên tỏa mà đại trận chính là một trong tứ đại phòng ngự trận pháp ở Thiên Cương Tông. Nghe nói Thiên Cương Tông bố trí vây khốn thiên tỏa mà đại trận, đã từng đem một vị chuẩn đế kẹt ở trong trận pháp nửa tháng. Có thế vây khốn chuẩn đế trận pháp, liền biết cái này vây khốn thiên tỏa mà đại trận phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lục gia bây giờ cũng chỉ có thể bố trí vây khốn thiên tỏa mà đại trận đơn sơ bản, vẫn là tại trận pháp chi tâm dưới sự giúp đỡ. Một trong tứ đại phòng ngự trận pháp ở Thiên Cương Tông vây khốn thiên tỏa mà đại trận tái hiện thế gian, vẫn là xuất hiện tại một cái mao đầu tiểu tử trên thân. Tại chỗ trận pháp sư ánh mắt cũng thay đổi, trong mắt của bọn hắn tràn đầy tham lam, nhưng mà lập tức, đáy mắt tham lam lại biến mất. Cái mao đầu tiểu tử này là phong hoa nữ đế nam nhân, bọn hắn không có lòng can đảm động. Muốn truyền thừa, đầu tiên phải có mệnh, chọc phong hoa nữ đế, không chỉ chính mình mệnh muốn ném, liền gia tộc sư môn mệnh cũng muốn đi theo ném, thực sự không đáng. Ta không tin ta công không phá được trận pháp này. Lão đầu đã triệt để điên cuồng, bắt đầu không ngừng bày trận. Một cái, hai cái, ba cái. Không biết bao nhiêu cái trận pháp sau để không được, vẫn chưa được, vì cái gì không được. Lão đầu ngửa đầu đại thổ một mụn máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Của hắn tín ngưỡng sụp đổ, trước khi té xuống đất còn tại lẩm bẩm nói, thiên phú coi là thật trọng yếu như vậy sao? Ta vẫn bại bởi thiên phú. Lục gia nếu là nghe được câu này khẳng định muốn cười nhạo một tiếng, chửi một câu lão đầu này thực sự là già mồm. Lão già chết tiệt cho là mình không có cố gắng, chính mình mặc dù ở trên trận pháp thiên phú trác tuyệt, nhưng mà hắn bỏ ra cố gắng không giống như bất luận kẻ nào thiếu, thậm chí càng so rất nhiều người nhiều hơn rất nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.